Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, ăn đi sở vân vân. 1. Nói cách khác, Bất Chu Sơn cuộc chiến kết thúc sau khi vân vân đều vẫn mạnh khỏe. Sở Hy Thanh đã nhận ra được sở vân vân cơ thể trong lưu lại thiên quy. Lực lượng không đúng, tuy rằng cũng là cực kỳ mạnh mẽ ngọn lửa cùng nhiên thiêu thiên quy. Bất quá lại cũng không phải là hỏa thần một mạch đinh hỏa cùng bính hỏa, mà là dương thần một mạch đại nhật chân viêm. Còn có những vết thương kia, càng như là cầm điểu loại vết chảo. Sở Hy Thanh thoáng suy ngẫm, liền đem ánh mắt nhìn về phía sở vân vân bên người thần khí thiên mệnh đầu. Sở vân vân bên người đông đảo đồ vật ở trong, tự nhiên là lấy nghịch thần kỳ thương cường đại nhất. Cái này đồ vật trải qua tọa nhân thị, hỏa thần Diễm Dung, Táng Thiên, Ngu Công, Minh Thiên Thu mấy người tay, tụ tập trong thiên địa tinh thuần nhất, cường đại nhất nghịch thiên chân ý. Nó ở hỏa thần Diễm Dung trong tay, còn đã từng là nhiên thiên chi pháp chân linh. Bất quá này khí trải qua trọng thương, ở quá khứ trong năm tháng từ từ mất đi phạt thiên chi pháp. Nghịch thiên thiên quy càng bị các thần liên thủ từ thiên đạo phương diện phong cầm áp chế, đem mạnh mẽ ép xuống đến thiên đạo tầng thứ hai. Trước mắt cây thương này chỉ còn lại xuống tố thiên chi pháp, xem như là thần uy có thể xem thấy. Đây là thiên đạo tầng thứ ba thiên quy lực lượng, cực hạn có thể đạt tới đến tầng 56. Vật này rơi vào sở vân vân tay, khí linh liền đang kéo dài khôi phục, lại còn chưa có thành tựu. Sở vân vân có thần khí bên trong, khí linh linh tính cao nhất vẫn là thiên mệnh đầu. Sở Hy Thanh thần niệm một chiêu, liền khiến cho thiên mệnh đầu khí linh hiển hóa ra ngoài. Chính là con kia đã từng đối với Sở Hy Thanh xem thường sáu cánh tiểu tinh linh. Thân thể nàng vẫn là đen tuyền, cũng đã biến thành màu đen thủy tinh như thế tính chất. Hiện thân sau khi liền quay chung quanh Sở Vân Vân, lo lắng chuyển vài vòng. Sở Hy Thanh thấy thế đuôi lông mày dương lên. Cái này thiên mệnh đầu khí linh trưởng thành tốc độ rất nhanh, là ở sở vân vân bên người ngưng tụ càng nhiều thiên mệnh. Ngày xưa ở Thái Vi Viên, cái này khí linh liền trốn ở thần binh khố, hấp thu thần binh khố bên trong những kia thần binh thiên mệnh, dùng cho duy trì linh tính cùng lực lượng. Bất quá này khí cuối cùng lựa chọn sở vân vân, quốc sư La Hán Tông bởi vậy suy đoán sở vân vân ngay lúc đó thiên mệnh khả năng ở Sở Hy Thanh bên trên. Đừng xoay chuyển. Sở Hy Thanh lạnh giọng hỏi dò. Người vẫn theo vân vân, hẳn phải biết Bất Chu Sơn chiến sau, nàng đi tới nơi nào. Sáu cánh tiểu tinh linh không có cách nào nói chuyện. Nàng đình chỉ phi hành sau khi bốn phía liếc mắt một cái, liền hướng phía tây bắc một cái phương hướng chỉ. Sở Hy Thanh theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn sang, suy tư. Nàng đi tới Huyết Bước Sơn. Hắn thấy sáu cánh tiểu tinh linh gấp gáp vội vàng gật đầu, không khỏi nheo mắt lại. Sở vân vân hẳn là đi tới Huyết Bước Sơn, chuẩn bị tự tay chấm dứt kẻ thù của nàng, chiếu thế ma đăng. Sở Hy Thanh tiếp tục truy hỏi, như vậy là ai thương nàng? Luôn không khả năng là tông thần hóa. Vị này nhân tộc siêu phẩm võ tu, ở sở vân vân trục xuất độc chú, đạp nhập siêu phẩm trước, hay là còn có chống lại sở vân vân lực lượng. Nhưng mà hiện tại, tông thần hóa dù là thêm vào phía sau hắn Huyết Bước Sơn ba thần đều không thể cùng sở vân vân đối kháng. Cái kia sáu cánh tiểu tinh linh tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào mới chuẩn xác. Nàng ngưng thần suy nghĩ một chút, cuối cùng hướng về Thái Dương phương hướng chỉ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, quả nhiên là Thái Hạo Đại Nhật Kim Ô một mạch. Bất quá hắn hiện tại vẫn không biết là ai ra tay, dù thế nào cũng sẽ không phải Thái Hạo bản thể. Ta đã dò thăm tin tức chính xác, Lê Sơn lão mẫu vẫn không chặt đứt liên hệ. Bóng người hiện ra ở bên lắng nghe. Lúc này nàng ánh mắt nhất động. Ba ngày trước, Huyết Bước Sơn bên trong bạo phát đại chiến, nguyên lực sóng chấn động cùng trăm dặm. Bất quá là do chiến đấu phát sinh ở Huyết Bước Sơn lòng đất, không người có thể biết sự việc rõ ràng. Ta ở bên kia mấy vị thuộc hạ trông thấy một vòng chảy xuống máu Thái Dương từ Huyết Bước Sơn bay khỏi. Nếu như ta không đoán sai, Vậy hẳn là thần ti thần hàng lâm hậu thế chân hồn hóa thể. Đáng tiếc, chân hồn hóa thể, đẳng cấp càng ở máu thịt hóa thể bên trên. Bởi ném nhập thần hồn bản chất, có thể lấy ở hóa thể hàng lâm càng nhiều lực lượng. Tương lai nếu như Sở Hy Thanh đem cửu diệu thần luân kiếm phân ra đi đơn độc hành động, chính là chân hồn hóa thể. Chỉ tiếc đương thời nàng không có mặt, bằng không ti thần tinh quân cái này cụ chân hồn hóa thể nhất định ngã xuống. Thần ti thần, Sở Hy Thanh tức thì phản ứng lại. Thái Hạo con thứ 10, ti thần tinh quân, đó là Thái Hạo duy nhất trên đời con trai. Ở thế giới này, lúc tờ mờ sáng có hai ngôi sao chói mắt nhất, thậm chí chói mắt đến có thể cùng mặt trời tranh huy. Trong đó thứ nhất viên chính là Thái Bạch, viên thứ hai chính là Thần Tinh. Song tinh một đông một tây, đã từng tranh chiếu rọi hậu thế. Trước mặt ti thần tinh quân là đời thứ hai, là Thái Hạo con thứ 10. Đời thứ nhất cũng là loài người thần linh, là đã từng lực lượng chỉ sau tại đời đầu Tử Vi, đời đầu Câu Trần đế quân. Bất quá vị này đời thứ hai ti thần cũng không phải người yếu. Có người nói cũng có đế quân cấp lực lượng. Thái Hạo chết rồi, còn lại tổ thần dù không chết cũng bị thương. Đại Nhật Kim Ô bộ tộc ở âm thần Nguyệt Hy xuất lĩnh xuống, lực lượng vẫn có thể trấn áp đông đảo tổ thần cùng chư tộc. Lúc đó Thái Hạo 10 tử, 10 vị đế quân, thanh thế cường thịnh, chỉ thua kém tại năm đó nhân tộc một bậc. Lại không biết sao gợi ra chư tử tranh vị. Kim Ô 10 bộ bạo phát nội loạn, chém giết lẫn nhau tranh đấu. Cuối cùng cho cung thần Thiên Nghệ cơ hội. Cung thần Thiên Nghệ đắc ý nhân cơ hội thống hợp thiên địa chư bộ, cùng tàn dư tổ thần đạt thành minh ước, đem thập nhật Kim Ô từng cái chu diệt, bắn giết. Vị này ti thần tinh quân là duy nhất sống sót Thái Hạo con. Vị này không chỉ trợ giúp âm thần Nguyệt Hy duy trì ở Kim Ô một mạch, còn tham dự phục sinh dương thần Thái Hạo, là trong thiên địa cường đại nhất thần linh một trong. Người này huyết nhục hóa thân, dĩ nhiên ẩn thân ở Huyết Bức Sơn. Lê Sơn lão mẫu tiếp tục nói, từ bọn họ miêu tả đến xem, bị thua hẳn là ti thần tinh quân. Hắn hướng về phương Bắc thoát đi thời điểm, thần huyết biểu tung hơn 300 dặm, tiện nghi phụ cận tất cả cầm điều trúc thuộc. Tình huống muốn so với Hoàng hậu bệ hạ khốc liệt nhiều lắm. Ti thần tinh quân bộ kia máu thịt hóa, thân tình hình xác thực càng khốc liệt hơn. Sở Vân Vân tốt xấu còn có thể bình yên trở về quận Tần Hoài. Chỉ cần đem cơ thể trong thiên quy lực lượng loại bỏ, liền có thể khôi phục. Ti thần tinh quân huyết nhục hóa thân, cũng đã bị thương nặng đến không cách nào khống chế trong cơ thể mình thần huyết. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh cung cung kính kính hướng về Lê Sơn lão mẫu chắp tay. Đa tạ lão mẫu vì ta thích nghi giải thích nghi hoặc. Trong lòng hắn hơi sinh hổ thẹn. Lần này thực sự là trách oan đối phương. Lê Sơn lão mẫu thì lại một tiếng bật cười. Hào hiệp phẩy tay áo một cái. Không sao cả. Nàng kỳ thực rất thưởng thức Sở Hy Thanh đối với Sở Vân Vân tình thâm nghĩa trọng. So với nàng nhà cái kia kẻ bạc tình cường nhiều hơn. Vị này bóng người lập tức biến mất ở bên trong cung điện. Sở Hy Thanh nhưng là một tay đè lại Sở Vân Vân ngực. Ở cái này nháy mắt, 12 điều màu vàng óng long khí hiện ra ở hắn bên ngoài cơ thể. Trên dưới quanh người tức thì kim khí huy hoàng, hoàng uy mênh mông. Sở Hy Thanh cúi đầu nhìn Sở Vân Vân tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Trong mắt ngoại trừ đau lòng ở ngoài, còn có một chút bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản là muốn dùng cái này thập nhị long thần thiên thủ để thê tử biết mình lợi hại, thuận tiện hoàn thành cái này chính mình vẫn tha thiết ước mơ chuyện. Kết quả hiện tại, những thứ này long khí lại cần đầu tiên dùng để làm vợ an dưỡng thương thế. Sau đó chỉ có thể chờ đợi Sở Vân Vân thương tốt. Vẫn phải là đường đường chính chính đưa nàng đánh bại. Lên, theo Sở Hy Thanh một tiếng hừ nhẹ. Từng sợi màu vàng viêm hỏa từ Sở Vân Vân cơ thể trong bắn ra. Sau đó lại ở trong điện phủ bùng nổ ra mặt trời nhỏ giống như chói mắt đoàn lửa. Vừa nãy hắn tuy rằng đang cùng Lê Sơn lão mẫu cùng thiên mệnh đầu khí linh nói chuyện. Có thể kỳ thực phần lớn tinh lực đều ở cảm ứng tra xét Sở Vân Vân tình huống trong cơ thể. Tận đến giờ phút này mới có tự tin. Sở Hy Thanh không chỉ là trợ giúp Sở Vân Vân nhổ bộ phận Nhiên Thiêu Thiên Quy, càng là lấy Như Ý chi pháp, trực tiếp từ trên bản chất thay đổi Sở Vân Vân tình huống trong cơ thể. Pháp môn này quả thực diệu dụng vô cùng. Đấu chiến, luyện khí, luyện đan, luyện thể, chữa thương đều có thể sử dụng đến. Sở Vân Vân cơ thể trong vết thương trầm trọng địa phương, bị Sở Hy Thanh Như Ý chi pháp lau qua, liền khôi phục lại, thậm chí càng hơn tại trước. Sở Hy Thanh phát hiện Sở Vân Vân thân thể tố chất cũng cực kỳ cường đại, tuy rằng không sánh được thần Kim Đỉnh cùng Minh Thiên Thu, cũng tuyệt đối là bán thần ở trong đứng đầu nhất, không kém những kia khổ luyện võ tu. Đây là nghịch thần kỳ thương công hiệu, nghịch thần kỳ nghịch thần chi hỏa, có thể cường hóa người thân thể thể chất. Sở Hy Thanh trước đây không biết nguyên do, hiện tại lại biết đây là nghịch thần kỳ nghịch thần chi hỏa, có thể làm cho người thân thể tố chất nghịch phản nguyên sơ, trở về hỗn độn thời đại tiền kỳ. Ban đầu cái kia một nhóm hỗn độn các thần sinh ra lúc trạng thái, Táng Thiên cùng Ngu Công đều bởi vậy được lợi. Ước chừng 20 cái hô hấp sau khi Sở Hy Thanh thu tay về, Sở Vân Vân vẫn chưa thức tỉnh, bất quá toàn thân trạng thái cũng đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất mặt ngoài thân thể đã không nhìn thấy rõ ràng vết thương. Sở Hy Thanh lại tự tay làm vì Sở Vân Vân xóa đi trên người vết bẩn, thay đổi một bộ quần áo. Hắn một cái đường đường nhất phẩm võ tu, lúc này tay chân lại không biết sao có chút không quá lưu loát. Sở Hy Thanh trên mặt mặc dù là vẻ mặt nghiêm túc như sắt, ánh mắt lại dừng không được loạn ngắm. Trước mắt này tấm phong cảnh, Sở Hy Thanh cảm giác mình xem bao nhiêu lần đều sẽ không phiền chán. Hắn thật vất vả thay y phục tốt, ánh mắt lại bắt đầu lạnh lẽo như đao. Sát cơ nồng nặc thời khắc, Sở Vân Vân lại bỗng nhiên mở mắt ra, dùng cặp kia xanh lam như rửa như bầu trời giống như tinh khiết con mắt nhìn hắn. Hết chương.